Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 615, ưng săn. Liền xem như có chỗ phòng bị, cái này liên tục chấn kích xuống dưới, cũng thật là khiến người ta phập phồng không yên, lại càng không cần phải nói kịch liệt thời điểm chiến đấu. Nếu như thanh âm như vậy một mực đang bên cạnh nổ vang, thần niệm cảnh người tu hành nói không chừng còn có thể không bị ảnh hưởng. Nhưng thần niệm cảnh phía dưới người tu hành chỉ sợ là rất khó phát huy chiến lực. Thiên Mẫu Trá, thôn trại bên trong, Bạch Nguyệt Lộ cùng Tiêu Tố Tâm bọn người là hai mặt nhìn nhau. Toàn thân da thịt đều là thẳng nổi da gà. Cho dù trong lòng có đoán trước, nhưng là Lâm Ý liên tục chấn kích cái này một đôi phi bạt phát ra tiếng vang vẫn là để các nàng trì. Cảm thấy chân nguyên bên trong đều không ngừng xuất hiện tinh tế châm đâm. Thân thể huyết nhục đều có loại ngứa ngáy cảm giác vô lực. Bình thường tiếng vang nhiều nhất để cho người ta màng nhĩ muốn nứt. Đầu váng mắt hoa, nhưng cái này hưởng kim âm thanh lại rõ ràng không giống. Có loại bén nhọn tính xuyên thấu. Bạch Nguyệt Lộ cùng Tiêu Tố Tâm bọn người là cảm thấy thần niệm cảnh phía trên người tu hành khả năng không sẽ thụ ảnh hưởng, nhưng là Trầm Côn nhìn lấy Lâm Ý trong tay cái này một đôi phi bạt, sắc mặt lại là cũng 10 phần cổ quái. Các nàng cảm thấy hắn sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng hắn chính mình thì không cho là như vậy, loại thanh âm này để hắn cũng có tê cả da đầu. Phản ứng đều hơi chút chậm chạp cảm giác, đây vẫn chỉ là một đôi phi bạt, nếu là thật có thể tinh xảo tượng chế tạo thành chung cổ loại hình. Cái kia uy lực chỉ sợ lớn hơn, tạch tạch tạch két, Lâm Ý lúc này lại là toàn thân xương cốt khớp nối một hồi loạn hưởng. Hắn thân thể một hồi vặn vẹo lắc lư, hắn đây là toàn thân xương cốt khớp nối đều bắt trước tổ xà xương sống lưng phát lực. Lại thêm cái này hưởng kim âm thanh chấn động, hắn toàn thân đều là nhiệt ý lắc lư, cảm giác mình thân thể biến thành một cái thuần túy vật chứa, mà khí huyết ngay tại trong thân thể của hắn dung hội thành một đoàn, tựa như là một bát nước tại trong chén lắc lư rửa sạch đồng dạng. Chính hắn là khoan khoái tới cực điểm, mỗi căn cốt đầu đều giống như triệt để buông lỏng mở rồi, trở nên càng thêm linh hoạt, mà lại tựa hồ toàn thân khí huyết lực lượng đều có thể trong nháy mắt phun trào hướng thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị, bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Hắn vặn vẹo phải cao hứng, nhưng thân thể tư thái lúc này lại lộ ra 10 phần cổ quái. Nếu không phải lúc này tất cả mọi người biết rõ hắn là tại thí luyện tu hành, nếu không nếu là đột nhiên nhìn thấy hắn thân thể loại này vặn vẹo lắc lư tư thái, khẳng định sẽ bị hắn giật mình, còn tưởng rằng hắn cùng một ít cuốn sách chuyện bên trong ghi lại thần tiên ma quái cố sự đồng dạng, bị xa quái phụ thể rồi, những vật này là bị vòng tay của ta từ trong bụng của nó hút ra đến, cũng không biết tại trong bụng của nó bao lâu, chỉ là chất liệu có chút đặc thù. Vậy mà bất hủ, Lâm Ý đem chuôi này tiểu đao cùng không chuôi tiểu kiếm, cùng cái kia cây trộn lẫn màu vàng kim châm nhỏ toàn bộ lấy ra ngoài. Nghe được chất liệu đặc thù, Trầm Côn bọn người lập tức thấy hứng thú, đem cái này 3 kiện đồ vật phân biệt lấy trong tay quan sát. Cái này tiểu đao dễ dàng tầm thường, cái này tại biên khu rất bình thường. Chính là thổ cốc hồn một vùng đặc sản, là gia nhập trì, bạc, đầu chó vàng cùng hàn thiết những vật này luyện thành, là nôn cổ đục quý tộc mang theo trong người, dùng để cắt thịt hoặc là cắt một chút dược cao sử dụng. Tại thổ cốc hồn mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng là những quý tộc kia thường ngày sử dụng, cơ hồ mỗi cái quý tộc con cháu tùy thân đều có một cái. Về sau có chút thương đội phú thương tại lui tới thổ cốc hồn lúc ngược lại là cũng có ý bắt trước, cũng sẽ mua một chút mang về. Tiểu kiếm này là phi kiếm, sở dĩ bất hủ là mặt ngoài độ một tầng đồ vật, cũng không có quá mức chỗ đặc biệt. Trầm Côn nhìn lấy chuôi này tiểu đao cùng không chuôi tiểu kiếm có chút thất vọng, chỉ là cái kia cây trộn lẫn màu vàng kim châm nhỏ. Hắn lại là trực giác có chút quái dị, cái này cây châm nhỏ trung tâm là khoảng không, mặt ngoài còn có chút thẳng tắp đầu phù văn. Tựa hồ cùng Bắc Ngụy một chút người tu hành sử dụng phi châm không có cái gì khác biệt. Nhưng cái này cây châm nhỏ tán phát trộn lẫn màu vàng kim, kỳ thật lại là mấy loại không giống tinh kim màu sắc hỗn tạp về sau kết quả. Cái này cây châm nhỏ chủ thể nhưng thật ra là màu vàng xanh nhạt. Nhưng phía trên lấm ta lấm tấm, lại tựa hồ như tại tan rã lúc xen lẫn vô số cùng màu vàng kim hạt tròn. Cái kia kim sắc hạt tròn cùng hưởng kim màu sắc giống nhau y hệt. Trầm Côn trong lòng hoài nghi phía dưới, liền không khỏi duỗi ngón tại cái này cây phi châm bên trên gảy một cái. Ông, cái này cây tinh tế phi châm không có phát ra cái gì tiếng vang lanh lảnh, ngược lại là một tiếng vang trầm. Loại thanh âm này rất giống một cái lòng đất trong động quật truyền đến cái chủng loại kia tiếng gió. Thanh âm này còn kéo dài hồi lâu, nhất thời cũng không ngừng. Đây quả nhiên có chút cổ quái. Trầm Côn trong lòng hơi động, hắn chân nguyên trong cơ thể hướng phía cái này cây phi châm tràn vào. Lấy tu vi của hắn, dùng thử một chút loại này phi châm tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn chân nguyên bay vọt, cái này cây phi châm suy suy suy suy vô số âm thanh nổ vang. Trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng lung linh, không chỉ là đem mọi người chung quanh, chính là đem hắn giật nảy mình. Cái này, Bạch Nguyệt Lộ cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhất là Bắc Ngụy các loại phi châm đều nhiều. Nhưng nàng lúc này cũng là giật nảy cả mình. Cái này cây phi châm lại là tại Trầm Côn trong tay lơ lửng. Trước đó Trầm Côn búng ra cái này cây phi châm là... Cái này cây phi châm là hùng vĩ trầm đục, nhưng lúc này chân nguyên nhẹ nhàng lưu thông tiến cái này cây phi châm. Cái này cây phi châm chung quanh, lại là vô số bén nhọn tiếng vang, tựa như là vô số phi châm đang phi hành. Cái này cây phi châm chung quanh quang hoa rực rỡ, từng sợi quang hoa tại nó chung quanh vậy mà cũng là hình thành từng chiếc một phi châm bộ dáng. Trầm Côn nhìn nàng cùng Lâm Ý một chút, tại trong một sát na, cái này cây phi châm từ hắn trong tay bay vụt ra ngoài. Cũng liền là trong chớp nhoáng này, cái này một cây phi châm trên không trung bay múa, lại giống như là phân giải thành vài trăm, mấy ngàn cây phi châm, trong không khí toàn bộ đều là phi châm xuyên thẳng qua suy suy tiếng vang. Lâm Ý cũng là trợn mắt hốc mồm. Tại hắn trong nhận thức, đều không phải là một cây phi châm đang phi hành, mà là có hàng trăm hàng ngàn cây dạng này phi châm đang phi hành. Căn bản không phân biệt được, thứ này căn bản cũng không phải là phi châm, mà là phi kiếm, chỉ là làm thành phi châm bộ dáng mà thôi. Trầm Côn nhịn không được cười khổ, hắn lúc này điều khiển cái này cây phi châm, chân nguyên càng là quán chú nhiều lắm. Cái này cây phi châm chung quanh huyễn hóa ra đến phi châm chính là càng nhiều. Chỉ nói là ở giữa, cái này cây phi châm vây quanh hắn cùng Lâm Ý bọn người bay múa. Lâm Ý gắm người chung quanh, cảm giác chính là vô số phi châm vây quanh bọn hắn hợp thành một tòa đại trận. Cái này phi châm lít nhà lít nhít bay múa bốn phía, nhìn lấy để cho người ta tê cả da đầu. Bình thường phi kiếm dù là có mê hoặc cảm giác điểm đặc biệt, nhưng phần lớn cũng chỉ là quang ảnh chiết xạ. Cái này cây phi châm không chỉ là hình thành quang ảnh, liên phá không âm thanh cùng tán phát chân nguyên lưu tán khắp nơi quấy lên phong lưu đều có. Lâm Ý hít thật sâu một hơi, hắn cái này thật sự vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là nếu như là có lợi hại người tu hành dùng dạng này một cây phi châm đối phó hắn. Hắn nhất thời cũng nghĩ không ra phá giải thủ đoạn. Cũng chỉ có cái này phi châm chân chính cận thân lúc mới cảm giác đạt được đến cùng cái này cây chân chính phi châm ở nơi nào. Vui chính là Dạng này một cây chưa bao giờ nghe phi châm. Vậy mà từ tổ xà trong bụng, bị vòng tay của hắn hút đi ra. Quả thực là không duyên cớ nhặt được một cái lớn bảo bối. Thứ này đối mặt tu vi so người thấp người tu hành. Quả thực là đại sát khí. Nếu là đối phó tu vi cao người tu hành, cũng không cần chính diện là địch. Dù là chỉ là dùng cái này phi châm tại hắn quanh người lượn vòng, hắn chỉ sợ cũng không thể không thi triển chân nguyên thủ đoạn lúc lúc phòng bị. Thời khắc đều muốn tiêu hao hắn đại lượng chân nguyên. Trầm Côn cũng là 10 phần cảm khái. Trong lúc nói chuyện, hắn thu chân nguyên, bay múa đầy trời phi châm biến mất. Cái kia một cây chân chính phi châm liền bay trở về, bay đến Lâm Ý trước người. Ngươi chuyên dùng phi kiếm, cái này cây đồ vật liền ngươi thu. Lâm Ý thích cái này cây phi châm, liền trực tiếp đưa cho Bạch Nguyệt Lộ. Bạch Nguyệt Lộ nhìn Lâm Ý một chút, gật đầu một cái, cũng không nhiều lời cái gì, đem cái này cây phi châm thu vào. Ngay tại lúc này, Thiên Mẫu Trá thôn chạy ngoài có chút vang động. Bất quá một lát, Lý Hương Ngưng liền một đường chạy nhảy qua đến, trên mặt đều là vui mừng. Nàng cùng Lâm Ý cùng một chỗ hoàn thành tổ xà thí luyện. Thiên Mẫu Trá những người này cảm thấy nàng cùng Lâm Ý quen thuộc, một ít chuyện đều để nàng đến truyền lại. Chúng ta lúc trước tiến đến người mẫu địa Trá người trở về rồi. Nàng nguyên bản chính là thiếu nữ tâm tính, hơn nữa còn chưa đi ra Ai Lao Sơn, nguyên vốn cũng không có cái gì quan tước khái niệm, cho nên đối mặt Lâm Ý nàng cũng không có bất kỳ cái gì lễ nghi phiền phức, chỉ là có việc nói chuyện. Cao Hưng nói, người mẫu địa Trá người nghe nói là người cố ý đi mời. Hết sức cao hứng, bọn hắn nói căn bản không cần ngươi đi một chuyến. Trực tiếp phái bọn hắn trong tộc mạnh nhất 7 tên chiến sĩ đi theo chúng ta tộc nhân tới đây. Để bọn hắn đi theo Thiết Sách Quân đi đảng hạng. Sảng khoái như vậy, Lâm Ý cùng Bạch Nguyệt Lộ bọn người liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều là vui mừng quá đỗi. Lý Hương Ngưng phỏng đoán rất có thể là người mẫu địa Trá những người này nghe nói Trung Ly Chi chiến, nhưng đây cũng chỉ là thuần túy suy đoán. Nàng liền cũng nhịn xuống cũng không nói ra miệng. 7 tên dáng người khôi ngô, cùng Thiên Mẫu Trá người rõ ràng trang phục không giống nam tử rất nhanh xuất hiện ở Lâm Ý trong tầm mắt. Cái này 7 tên người mẫu địa Trá nam tử trên cánh tay trái đều phủ lấy giáp da, riêng phần mình đứng vững một cái ưng. Nhìn một cái, bọn hắn chỗ thuần dưỡng ưng quả nhiên so đồng dạng sơn ưng phải lớn ra rất nhiều. Bình thường sơn ưng toàn thân có nhẹ nhàng cảm giác, lông vũ xóa tung, nhưng bọn hắn người mẫu địa Trá những thứ này ưng lại có chút quái gì. Bọn chúng lông vũ 10 phần bóng loáng, giống sắt đồng dạng, tản ra đen xanh màu sắc. Bọn chúng trên vuốt hàn quang lấp lóe, quả nhiên đều mang theo thiết trảo. Hiện tại ánh mắt của bọn nó lại đều dùng da che đậy che lại, cho nên tại trên tay của bọn hắn lại hết sức yên tĩnh, rất ít động tác. Cái này 7 tên nam tử cơ bắp đều là cao cao nâng lên, 10 phần cường tráng. Trên người bọn họ người mặc chính là đơn sơ giáp da, chỉ là đỉnh đầu lại mang theo một đỉnh kỳ lạ tứ phương mũ cao. Phía sau của bọn hắn đều cõng túi da, bên trong đồ vật nhìn 10 phần lộn xộn. Mới vừa vào thôn trại môn lúc, những thứ này người mẫu địa Trá chiến sĩ hiển nhiên cũng đã nghe phía trước dẫn đường 2 tên Thiên Mẫu Trá chiến sĩ giới thiệu, xa xa liền chú ý tới Lâm Ý tồn tại. Trong mắt của bọn hắn đều dần hiện ra kinh nghi vẻ mặt. Ngài chính là rừng, đến rồi trước mặt. Trong đó cầm đầu 1 tên người mẫu địa Trá chiến sĩ tay phải xoa ngực hành lễ, một câu rõ ràng mang theo nghi vấn vẫn chưa nói xong. Cách đó không xa trong rừng lại là nổ vang, nương theo lấy cuồng phong. Những người này quay đầu một chút, nhìn thấy cái kia dâng lên bóng đen, lập tức sợ đến nói không ra lời. Người một nhà, Lâm Ý hướng về phía vậy sẽ phải đột nhiên gây khó khăn tổ xà một tiếng lệ quát. cái kia tổ xà dừng lại, tiếp lấy liền ngoan ngoãn yên tĩnh nằm co ro xuống dưới. Ta chính là Lâm Ý, Lâm Ý hướng về phía những người này mỉm cười. Những thứ này người mẫu địa trá người lại là tâm thần chấn động. Sau lưng đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, nhất thời phản ứng không kịp. Đây là chúng ta thiên mẫu trá tổ xà. Lâm đại tướng quân là thông qua tổ xà thí luyện, cũng đem cái này tổ xà cùng nhau thu phục. Chúng ta thiên mẫu trá liền quyết định cả tộc đi theo. Lý Thừa An đến rồi những người này bên cạnh, hắn nhịn không được đong đưa đầu đối với những người này nhẹ nói rồi vài câu. Hắn rất có thể hiểu được lúc này những thứ này người mẫu địa trá tâm tình của người ta. Các ngươi người mẫu địa trá vậy mà ẩn giấu dạng này một đầu đại xà. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Trọn vẹn mấy tức về sau, những thứ này người mẫu địa trá nhân tài triệt để lấy lại tinh thần. Cầm đầu tên này người mẫu địa trá chiến sĩ trả sát đem mồ hôi lạnh. Cười khổ phàn nàn một câu. Sau đó hướng về phía Lâm Ý nói. Ta gọi Nguyễn Thiên Nhai. Tham kiến Lâm đại tướng quân. Ta nguyên bản còn muốn đi các ngươi người mẫu địa trá thôn trại bái. Sẽ, chỉ là các ngươi làm sao sẽ sảng khoái như vậy? Lâm Ý hơi khom người đáp lễ. Trực tiếp hỏi nói. Chúng ta trước đó vừa đưa một chi thương đội ra Ai Lao Sơn. Tiến vào phía ngoài châu quận. Lâm đại tướng quân ngài uy danh. Chúng ta cũng là toàn bộ nghe nói. Chỉ là không có nghĩ đến ngài nhìn qua đúng là như thế nho nhã yếu ớt. Cái này Nguyễn Thiên Nhai. Ngược lại là cũng không nói nói ngoa. Thân hình của hắn cùng Lâm Ý so sánh. Nhìn qua hoàn toàn chính xác muốn tráng kiện rất nhiều. Lâm Ý cười cười, hắn cũng không nhiều lời, hai chân chỉ là dừng lại, bịch một tiếng trầm đục, thôn này trong trại một mảnh đất trống như cùng chấn động vậy chấn động. Lâm Ý bóng dáng như điện vậy liền xông ra ngoài, trong không khí như cùng thiêu đốt cây trúc phát ra nổ vang đồng dạng. Lâm Ý thân thể trong nháy mắt rơi vào hơn 10 trượng bên ngoài. Hắn chân vẩy một cái. Tùy tiện bốc lên một tảng đá lớn, sau đó đưa tay tiếp được, phảng phất không có chút nào phân lượng đồng dạng, trực tiếp đem khối này tảng đá lớn ném rồi ra ngoài. Một tiếng ầm vang, chỉ ít hơn 200 cân tảng đá lớn xa xa lăn xuống. Tại sườn đất bên trên lăn lộn, đụng lên một đám bụi tiêu, những thứ này người mẫu địa trá người nhìn lấy hình ảnh như vậy. Con mắt không thể tin tưởng chừng lớn tới cực điểm, lại là liền hô hấp đều dừng lại. Lâm Ý thân thể hơi động một chút, lần này hắn xương sống lưng phát lực, thân thể cũng không thấy động tác mạnh, tựa hồ uốn éo khẽ động, liền cướp rồi trở về. Hắn hướng về phía những thứ này còn cứ thế tại làm địa người mẫu địa trá chiến sĩ cười cười. Nói, nghe nói các ngươi cái này thanh ô thần diệu. Chỉ là không biết cái này thanh ô tại trong đêm tối, hoặc là tại loại này băng nguyên cao hàn bên trong, phải chăng không bị ảnh hưởng? Chúng ta cái này thanh ô tại đêm đông trong không trung phi độn, nếu là mấy canh giờ bên trong, đều không bị ảnh hưởng. Nguyễn Thiên Nhai thân thể chấn động, lấy lại tinh thần, hắn bối tâm trong lại là một tầng mồ hôi lạnh, nói, chúng ta Ai Lao Sơn tại mùa đông. Cũng có vài tòa núi cao sẽ băng tuyết bao trùm. Chúng ta cũng thường xuyên đi ranh giới có tuyết phía trên đi săn. Có lẽ là thụ Lâm Ý kích thích. Hắn nghĩ đến nói chuyện liền không bằng trực tiếp để Lâm Ý nhìn một chút tương đối thẳng tiếp. Hắn trong lúc nói chuyện, liền đưa tay mở ra cái này trên cánh tay thanh ô bịt mắt. Sau đó cánh tay trái lắc một cái. Cái này thanh ô liền trong nháy mắt hướng lên bay lên. Cái này thanh ô nguyên lập bất động liền đã lộ ra hình thể khổng lồ. Lúc này bay lên, hai cánh mở ra, thanh thế càng là kinh người. Nó thiết chảo cùng Nguyễn Thiên Nhai trên cánh tay trái thuộc ra tiếng ma sát mới vừa vặn rõ ràng. Vang lên, cuồng phong tuôn ra chỗ. Nó đã thẳng lên không trung. Người bên ngoài đã căn bản thấy không rõ trong bầu trời đêm cái điểm đen này. nhưng là Lâm Ý thị lực khác hẳn với thường nhân. Hắn lại thấy rõ ràng, cái này thanh ô tại phụ cận mấy cái đỉnh núi đều xoay một lần. Tiếp lấy liền lại bay trở về. Cái này, nhìn lấy cái này thanh ô cấp tốc bay trở về. Nhìn lấy nó một đôi thiết chảo bên trong rỗng tuếch. Cái này Nguyễn Thiên Nhai lại là mặt lộ vẻ kinh nghi. Làm sao? Lâm Ý nhìn thần sắc của hắn có dị dạng. Lập tức hỏi nói, tựa hồ có nó e ngại đồ vật ở mảnh này trong núi rừng hoạt động. Nguyễn Thiên Nhai hít thật sâu, một hơi, mày rậm nhăn lại, nói, bên ta mới nguyên bản đối với nó hạ lệnh đi săn. Nhưng chỉ có một loại tình huống nó về như thế tay không mà về. Đó chính là tại cái kia trong núi rừng hoạt động đồ vật để nó 10 phần e ngại. Muốn nhiệt huyết, chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,